Sao hôm nay lại cảnh giác như vậy? Đó là sự ngờ vực. Hay cảm thấy thần y này quá thú vị? Bà cụ Hoắc suy nghĩ một hồi rồi kiên nhẫn giải thích. Sở dĩ gọi thần y là thần y, bà nghĩ một phần lớn là do ông ấy bị điếc, câm và mù. Một người có khiếm khuyết về cơ thể còn có thể nhìn rõ hơn, cảm nhận tốt hơn những người khác và có phương pháp điều trị phù hợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật lợi hại làm sao? Nếu ông ta không có những khiếm khuyết cơ thể này, chắc chắn ông ta sẽ là một bác sĩ đông y xuất sắc. Lý do này có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy bà cụ dựa vào lưng ghế, lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, Hoách Kiến Phong âm thầm nuốt lại những lời đang định nói ra ngoài miệng. Không sao, bà không nói. Anh vẫn có cách để tìm hiểu lý lịch của vị thần y này. Anh ấy sẽ không bao giờ uống những loại thuốc đó trước khi điều tra rõ ràng về ông Tết. Hoắc Kiến Phong nhíu mày. Ngồi thẳng lưng, cụp mi, kìm nén tất cả cảm xúc. Ngô Đức Cường vừa nhìn thấy tư thế này liền biết rất khó để bắt cậu ba uống thuốc. Vội than thở với bà cụ. Bà ơi, bà cũng biết đấy. Cậu ba tuy rằng rất ít khi đến công ty, nhưng khi làm việc cũng là một người tuyệt đối tham công tiếc việc. Nên chuyện giám sát uống thuốc, yên tâm, sẽ không làm khó cậu đâu. Đương nhiên sẽ giao cho cô ba. Bà cụ Hoách cứng họng, giọng điệu kiên quyết. Khi về, bà sẽ giao chuyện này cho cô ba của các người. Sư thầy nói rằng Thục Nhi là liều thuốc tốt nhất cho Kiến Phong. Bây giờ với sự phù hộ của thần y của bác sĩ, sức khỏe của Kiến Phong chắc chắn sẽ tốt hơn. Chỉ cần sức khỏe của Kiến Phong tốt, thì bà già như bà cũng không ngần ngại trở thành kẻ ác. Cách chương.